Đại chiến cốt truyện, hành động cứu vớt Mary Sue. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cận tiểu bạch, giới tính nữ, 21 tuổi, thuộc tính trạch, hù, nữ, đáng khinh nữ, diện mạo bình thường, dáng người bình thường, khí chất bình thường. Ném trong đám người tuyệt đối sẽ không bao giờ được người khác chú ý tới. Vì thế 21 xuân xanh, còn chưa có người yêu, là một người trưởng thành. Một sinh lý cùng tâm lý hoàn toàn đầy đủ người trưởng thành. Cận tiểu bạch không thể tránh khỏi nảy sinh một ít ảo tưởng cùng ước mơ. Nhưng sự thật tàn khốc vĩnh viễn cười nhạo cận tiểu bạch này nhân sinh phế vật. Vì thế, cận tiểu bạch chỉ có thể thông qua đọc tiểu hoàng văn đến an ủi tâm linh mỏng manh yếu ớt của mình. Cận tiểu bạch lớn lên trong một gia đình bình thường, nề hà bởi vì mụ mụ là giáo viên. Cho nên gia giáo tương đối nghiêm khắc, mãi đến 18 tuổi thi đậu đại học ở một thành thị khác. Bắt đầu tự lập, cận tiểu bạch mới tiếp xúc đến một ít văn hóa phẩm 18. Nhưng mà bởi vì gia giáo khắc vào trong khung, cận tiểu bạch, tự nhận, vẫn là thập phần rụt rè. Nàng không dám xem AV, bởi vì nghe nói có rất nhiều virus kẹp trong đó. Đau về sẽ khiến máy tính đi đời nhà ma. Không dám đọc hentai manga, thực tế là không biết tìm như thế nào, chỉ có thể đọc một ít tiểu hoàng tiểu thuyết, không có hình ảnh minh họa, chỉ có văn tự miêu tả, nhưng đối với cận tiểu bạch đã là đủ rồi. Cận tiểu bạch không có bạn trai, yêu xem soái ca nhưng chỉ có sắc tâm không có sắc đảm. Cả đời làm chuyện to gan lớn mất nhất là đọc tiểu hoàng văn. Mỗi khi hư không tịch mịch khó nhịn liền lôi ra đọc một chút. An ủi độc thân cầu tâm linh, đương nhiên không phải lúc nào cũng đọc lạp, hoàng văn đọc nhiều sẽ ngán nha, cho nên kỳ thực thỉnh thoảng mới đọc, còn phải định kỳ đổi mới tiểu thuyết, xem ai đề cử bản nào tác giả viết hay nhiều soái ca thịt hương diễm liền tí ta tí tẩn rước về dinh tự triệt. Cứ như vậy kéo dài gần 4 năm, cư nhiên cũng tích lũy không thiếu hàng tồn kho, ngày nào đó, trời trong xanh nước thanh thanh. Cận tiểu bạch vừa triệt xong một bộ tiểu hoàng văn mới kết thúc. Đang phun nữ chính đầu óc có hố nam chính chỉ số thông minh rời nhà bỏ trốn. Đột nhiên cảm giác đầu óc choáng váng. Đến khi tỉnh lại, liền thấy mình ở trong một không gian màu trắng. Trắng sáng mù mắt, đây là ô mô tài trợ sao? Trước mặt cận tiểu bạch là một quả trứng gà. Không đúng, hẳn là trứng đà điểu. Hoặc kỳ thật là trứng khủng long. Được rồi. Tóm lại là quả trứng, kích cỡ vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại, màu cam cam hồng hồng thoạt nhìn còn rất đáng yêu, nhưng là quả trứng phát ra thanh âm lại tuyệt đối không đáng yêu chút nào. Tích, chúc mừng người chơi cận tiểu bạch đạt đến thành tựu triệt 1001 bản tiểu hoàng văn. Đủ điều kiện cùng hệ thống ký kết khế ước, hệ thống tự động thành lập liên hệ, bản hệ thống công năng là giúp đỡ người chơi xuyên việt đến các thế giới. Người chơi cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu. Sau đó đạt được tích phân. Tích phân có rất nhiều công năng. Người chơi có thể tự hành tìm tòi nghiên cứu. Cận tiểu bạch, ta đây là đang nằm mơ sao? Chờ chút, để ngủ thêm một chút. Biết đâu tỉnh lại liền thấy mình vẫn đang nằm trong phòng. Yêu cầu người chơi tâm lý vững vàng. Không nên tiếp tục tự lừa mình dối người. Cận tiểu bạch, đừng đùa, êm đẹp ai muốn xuyên Việt làm cái quỷ gì nhiệm vụ a, trạch nữ cuộc sống nhiều hạnh phúc. Đầu óc có hố mới nghĩ xuyên Việt được rồi. Thực đáng tiếc, ai bảo người chơi được lựa chọn đâu. Nhận mệnh đi thôi, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng cận tiểu bạch cảm thấy mình bị hệ thống trào phúng. Cận tiểu bạch yếu ớt giơ tay. Có thể đổi người khác sao? Hệ thống, thật xin lỗi. Hàng mua rồi miễn trả lại, cận tiểu bạch khóc không ra nước mắt, nàng chỉ là nằm trong nhà cuốn chăn đọc hoàng văn thôi. Trêu ai chọc ai, đây là trong truyền thuyết họa trời giáng sao. Hệ thống, người chơi không cần lo lắng, chỉ cần đạt được đủ tích phân, người chơi có thể trở lại thế giới hiện thực. Cận tiểu bạch ánh mắt sáng lên, thật sao, hệ thống đáp lại một tiếng, tích, xem như trả lời, vì thế cận tiểu bạch an tâm. Nhưng nghĩ lại cần xuyên Việt làm nhiệm vụ cái gì? Nàng một người bình thường, thậm chí có chút phế, thật sự có thể làm được sao? Cận tiểu bạch rối rắm một chút, mới nhỏ giọng hỏi, hệ thống, ta cần làm nhiệm vụ gì? Có cách thức thống nhất sao? Hệ thống quy củ trả lời. Bởi vì người chơi đạt đến thành tựu triệt 1001 bản tiểu hoàng văn. Cho nên người chơi sẽ phải xuyên việt đến thế giới trong tiểu hoàng văn. Cái gọi là vật cực tất phản. Tiểu hoàng văn nội dung quá mức. Hà cua, cho nên người chơi nhiệm vụ chính là bảo vệ trinh tiết nữ chủ. Ngăn cản nữ chủ bị 333. Ngoài ra còn có các nhiệm vụ chi nhánh. Người chơi cần tự mình tìm đến. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh phần thưởng tương đối phong phú. Cổ vũ người chơi nhiều hoàn thành. Có thể rút ngắn thời gian tích cóp tích phân yêu. Phận tiểu bài, cô hệ thống, người chơi còn gì thắc mắc cần giải đáp. Phận tiểu bài, có. Như thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ? Nếu như là ngăn cản nữ chủ bị nam nhân. Cái kia cái gì, nhưng là thời gian bao lâu? Chả nhẽ phải ngăn cản cả đời. Kia nữ chủ sau này cưới chồng làm sao được, nếu vẫn phải ngăn cản vợ chồng người ta kia cái gì? Giống như rất thiếu đạo đức đi. Z, hệ thống khả nghi im lặng một chút, sau đó mới dùng máy móc thanh âm đáp. Đương nhiên không phải thế, người chơi chỉ cần ngăn cản trong thời gian cốt truyện diễn ra là được. Hết thời gian, nếu như cốt truyện bị phá hủy, nữ chủ vận mệnh được thay đổi. Như vậy người chơi liền tính là hoàn thành nhiệm vụ. Không biết có phải cận tiểu bạch tưởng tượng hay không? Nhưng nàng cư nhiên cảm giác được hệ thống trứng gà đang khinh bỉ chỉ số thông minh của nàng. Anh, rất quá phận, hệ thống, người chơi còn thắc mắc nào cần giải đáp? Cận tiểu bạch, kia ta cần đạt được bao nhiêu tích phân mới có thể trở về thế giới thực? Hệ thống, tích, đang tra tìm đáp án, ký chủ 001 cấp bậc quá thấp. Không thể trả lời, cận tiểu bài, WTF, vấn đề này cư nhiên không thể trả lời. Đùa bố à, hệ thống, người chơi còn thắc mắc nào cần giải đáp, cận tiểu bạch đầy mặt huyết nhìn hệ thống. Hệ thống, không có thắc mắc, vậy liền bắt đầu thôi. Đang lựa chọn thế giới thứ nhất, lựa chọn hoàn thành, bắt đầu truyền tống, 12, 35, 56, 99. Cận tiểu bạch còn chưa kịp mắng hệ thống cường mua cường bán. Liền cảm thấy chóng mặt một trận. Sau đó thế giới liền tối đen. Cách chương.